Audio này được thực hiện bởi truyệnaudio.vip. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Quyển 2 chương 51, chị em. 17-13, 19-17, 23-27, 27-33. Bên phía Triệu Lục cắt ra hẳn một người kèm Tô Sán, bất kể là y có lùi về tận sân nhà đi chẳng nữa cũng theo, nếu không ở cái sân bóng nhỏ này, chẳng chỗ nào Tô Sán không dám ném rổ. Thế nhưng như thế thì thả lỏng Lâm Lạc Nhiên, mà một chọi một thì không ai là đối thủ của cô gái này, Lâm Lạc Nhiên mặc sức thể hiện vũ khúc yêu tinh say đắm của mình trên sân. Bên ngoài mọi người cổ vũ càng lúc càng hăng, trận đấu lên tới cao trào, phía Tô Sán đã đuổi kịp vượt qua rồi kéo giãn khoảng cách. Triệu Lục cầm bóng đột nhiên gào lên tức tối đập dầm xuống, quả bóng nện xuống sân bật thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Sán, Vương Uy Uy, Lâm Chíu Vũ lập tức tới trước mặt Tô Sán chuẩn bị đánh nhau. Triệu Lục ngơ ngơ nhìn Tô Sán một lúc rồi phì cười, đi tới. Mẹ cái con chim non này ném bóng rất chuẩn xác lắm, làm quen một chút. Kỳ thực người ghi điểm nhiều nhất là Lâm Lạc Nhiên, song không thể phủ nhận Tô Sán là điểm nhấn của trận đấu, khiến trận đấu trở nên quái dị. Không đợi Tô Sán đáp lời, Vương Uy Uy vòng tay quẹo của Tô Sán, tự hào nói. Tô Sán, người anh em của tôi. Triệu Lục gật đầu thu tay lại còn vài phần không cam tâm, phất tay gọi ba tên đồng bọn. Đi thôi. Lưu Vũ Nhiên, Giang Lê chạy ùa tới gieo hò. Giang Lê phấn khích tới mức Tô Sán tin nếu mình không mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì cô bé này dám lao vào ôm mình cũng nên. Trời đã ngả bóng, Lâm Lạc Nhiên giữ Tô Sán lại ăn cơm, Tô Sán lắc đầu. Hôm nay tôi tới đây giao hàng, vừa vặn gặp mọi người thôi, giờ phải về rồi. Hôm nay chơi rất vui, sau này chơi tiếp. Thường xuyên tới đây chơi nhé. Vì hôm nay làm đám Triệu Lục bại trận, Lâm Chíu Vũ đã coi Tô Sán thành người trong nhóm, rất nhiệt tình. Tới trường cũng gặp được nhau mà. Anh em Lâm Chíu Vũ đột nhiên trầm mặc, Tô Sán biết những đứa trẻ như bọn họ, nhìn thì sung sướng, thực ra quỹ tích nhân sinh không hề đơn giản, hôm nay bọn họ có thể tới Hạ Hải học. Mai thôi rất có thể phải chuyển sang thành phố khác. Với người bình thường mà nói, vận mệnh chính là thứ giống như số mệnh, khó mà thay đổi được. Với họ mà nói, vận mệnh là bầu trời này, đám mây này, thế giới bao la, nhưng khó tìm được quỹ tích của mình. Tô Sán đón xe bus ở đường Vành Đai trở về thành phố, Giang Lê nhìn theo chiếc xe bus tới xuất thần, Lưu Vũ Nhiên gãi đầu hỏi. Sao thế? Giang Lê cười hì hì, má hồng hồng, không khó nhìn ra cái mầm mỹ nhân tương lai. Em không gả cho Kim Thành Vũ nữa, em muốn gả cho Tô Sán. Lưu Vũ Nhiên vỗ trán đánh bộp, làm vẻ ông cụ non nói. Thật phức tạp, Giang Lê một tiếng quay sang nhìn Lâm Lạc Nhiên. Đúng là phức tạp, còn phải vượt qua chị Lâm nữa. Vì chúc mừng thành tích thi giữa kỳ xuất sắc của Tô Sán, Tằng Toàn Minh lại có cớ gọi mọi người tới nhà ăn cơm, Tằng Na có chút né tránh Tô Sán, thế nhưng tới tận lúc ăn cơm Tô Sán cũng không nói chuyện có nam sinh ở trường dây dưa lằng nhằng với cô. Ở bàn cơm Tằng Na thi thoảng lại nhìn đứa em trai này của mình, tự nhiên thấy xa lạ, cảm giác này không nói rõ từ đâu tới, trong nhà cô là người duy nhất còn chưa thích ứng được với sự thay đổi của Tô Sán. Tằng Toàn Minh nhận ra con gái thi thoảng lại thất thần, hồn vía như ở đầu đâu, bất chợt hỏi Tô Sán. Na Na ở trường thế nào, có chơi bời không? Tằng Na giật mình, khẩn trương nhìn Tô Sán. Không ngờ cha trước nay luôn tin tưởng mình giờ lại đi hỏi tình hình của mình với Tô Sán. Tô Sán lắc đầu. Không ạ, lớp các chị ấy rất nghiêm, thường ngày rất ít khi cháu thấy chị cả ra ngoài chơi giữa tiết, toàn ở lớp làm bài. Tằng Toàn Minh gật đầu, bộ dạng rất là hài lòng. Năm cuối rồi, nên chăm chỉ hơn, muốn chơi sau này còn nhiều thời gian. Dạ con biết. Tằng Na thầm thở phào, cô rất sợ cha mình, ở nhà cô có thể luộm thuộm, có thể không làm việc nhà, đều không sao hết, nhưng nếu lơ là học hành sẽ là vấn đề lớn. Càng thấy gần đây Tô Sán thay đổi nhiều, trước kia thích ba hoa chích chòe trên bàn ăn, càng thích mách lẻo chuyện của mình, chỉ cần nắm được chút điểm yếu của mình là thằng em này nhất định ít xít ra nhiều. Làm cô rất ghét. Nếu trước kia ở trường có nam sinh theo đuổi mình, Tô Sán sẽ tóm chặt lấy không buông, dù sao trước khi mình cũng thường mách cha mẹ nó chuyện nó thích nữ sinh, làm Tô Sán bị giáo huấn, cho nên quan hệ hai chị em hơi cứng. Thế nhưng bây giờ hai chữ chị cả trong miệng Tô Sán rất thân thiết, không hề thấy phản cảm sờn gai ốc, ngược lại thấy trong lòng có một thứ trước kia mình luôn né tránh đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào, có chút ấm áp. Lúc này mọi người nói tới chuyện Tô Lý Thành làm phó giám đốc công ty công trình số 4, Tằng Toàn Minh khinh thường. Cái công ty đó thì có tương lai quái gì, giờ cậu ngồi lên cái ghế đó để mà dọn đống phân do Triệu Thành Vinh để lại à? Tôi là tôi sẽ không phê duyệt công trình cho công ty cậu đâu, dù muốn duyệt cũng chẳng duyệt nổi. Tằng Toàn Minh cũng là từ công ty công trình số 4 mà ra, sau đó mới tới cục kiến thiết, hiện ông có tình cảm với công ty này hay không cũng khó nói, khả năng là vừa yêu vừa hận. Một là nơi đó lưu giữ nhiều ký ức phấn đấu thời trẻ của ông, hai là nơi đó cũng làm ông lỡ giờ tuổi trẻ, tới giờ công ty bị một đám người làm giờ sống giờ chết, tình cảm ấy có lẽ đa phần là phẫn hận. Tằng Toàn Minh không phải là người nguyên tắc khô cứng, Tô Lý Thành làm phó giám đốc công ty, ông cũng có hỗ trợ tương ứng để em vợ thuận lợi hơn trong công việc, chỉ là hiện công ty đang bị rất nhiều người lên án, mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đó, làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng. Và lại cái ghế cục trưởng của Tằng Toàn Minh cũng không phải là đã ngồi vững vàng, khối người đang lăm le đằng sau, hiện trên tình nhiệt độ biểu dương đã qua công tác triển khai khó khăn, phó bí thư Thành ủy Vương Kim Vinh lại ngứa mắt với ông, hẳn đã quy kết ông vào trong thế lực của thị trưởng Hồng Tiểu Thiên. Từ khi Hồng Tiểu Thiên cải cách quy hoạch thành phố tới nay, thay đổi tác phong nhún nhường trước đó, bắt đầu có hành động, như thế khó tránh khỏi khiến bí thư Thành ủy Lưu Lam thấy quyền uy của mình bị dao động, cho rằng Hồng Tiểu Thiên không yên phận nữa. Chuẩn bị xới đất ở Hạ Hải, Lưu Lam là tảng đá chấn sơn tất nhiên cũng phải phản ứng lại, mấy lần Hồng Tiểu Thiên đề nghị điều chỉnh nhân sự đều bị gác lại. Cục kiến thiết của Tằng Toàn Minh cũng cảm thấy có áp lực, một số hạng mục liên quan tới chính tính của Hồng Tiểu Thiên ít nhiều bị hạn chế. Lúc này nếu Tằng Toàn Minh xen vào chuyện công ty công trình số 4, Lưu Lam và Vương Kim Vinh muốn hành động có chỗ mà vịn vào rồi. Tô Lý Thành biết chỗ khổ của anh vợ nên không nói nữa, về tới nhà Tằng Kha an ủi chồng. Không sao, phía anh cả thì em có thể nói một chút, công ty có khó khăn, mặc dù không mở đặc cách gì nhưng đúng trình tự làm, anh ấy cũng sẽ hỗ trợ, như kiếm chút khoản vay, giúp công ty vượt qua chỗ khó, vấn đề vẫn là tự thân công ty, nếu không. Tô Lý Thành khoát tay. Không phải đơn giản vậy đâu. Khó khăn của công ty không phải ở vấn đề tài chính, lần này giám đốc Đông xuống, bên trên vẫn phải hỗ trợ chút tài chính, vấn đề là chữ tín, ai nhắc tới công ty bọn anh cũng không tin tưởng nữa. Hai nữa là thực lực của công ty, từ khi bác Triệu bất mãn nghỉ hưu dẫn theo một nhóm kỹ sư cốt cán, công ty không còn năng lực thực hiện công trình lớn nữa. Tô Sán chỉ nghe vậy thôi, về phòng làm bài tập thực hiện hết nghĩa vụ học sinh rồi đi ngủ. Quyển 2 chương 52, không vừa mắt. Sáng hôm sau khi thức dậy ra phòng khách đã thấy cha ngồi đó, trên bàn là tài liệu ngổn ngang, mẩu thuốc lá trong gạt tàn chất đống tràn cả ra ngoài, cha lại thức qua đêm rồi, chắc không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ nên ra phòng khách làm việc. Rốt cuộc mình khuyến khích cha truy đuổi Triệu Thành Vinh tới cùng là có nên không, đáng lẽ để cha thất thế nhân cơ hội xúi cha bỏ việc ra phụ mẹ tốt hơn bây giờ. Theo lịch sử cái công ty đó càng ngày càng bết bát, mình không thể giúp gì được, lúc trước mình đúng là lỗ mãng, không suy nghĩ chu toàn, làm cha càng thêm đau đầu. Chiều thứ 6, đã hết 2 tiết đầu, 2 tiết thể dục phía sau Tô Sán xin nghỉ, đeo cặp về trước khi đi qua thao trường, đám Mậu Tiểu thì gọi. Tô Sán, làm vài trận đã rồi hãng về. Vội gì? Tô Sán lắc đầu. Ở nhà có chút việc, tao đi trước đây. Bóng lưng Tô Sán trong mắt người ở thao trường càng lúc càng nhỏ, Đỗ Đình chợt hỏi. Trong nhà Tô Sán thực sự có chuyện gì rồi sao? Câu này rõ ràng là hỏi vì Đường Vũ, gần đây Tô Sán ở trên lớp học không tập trung, giáo viên gọi mấy lần mới biết, tan học thi thoảng đi cùng hai người bọn họ cũng nghĩ đâu đâu, hôm nay càng về sớm bỏ cả chơi bóng rổ. Mậu Tiểu Thì và Tiết Dịch Dương là hai người chơi rất thân với Tô Sán, từ miệng họ hỏi ra được bối cảnh của Tô Sán, cha y hình như gần đây lên làm phó giám đốc một công ty kiến trúc, công ty đó trước kia rất có tiếng, nhưng giờ sắp phá sản, vấn đề rất lớn. Tiết Dịch Dương cũng từ lời đối thoại của cha mẹ biết được đại khái, đương nhiên chuyện đơn vị chửi mắng Tô Lý Thành thì hắn không nói ra, cũng không nói với Tô Sán. Vậy phải làm sao, nhà Tô Sán sẽ không có biến cố gì chứ? Rất nhiều nữ sinh lòng mềm yếu đa cảm liền trở nên lo lắng, làm tâm tình Trần Linh San cũng trở nên không tốt. Đường Vũ vẫn nhìn theo bóng lưng Tô Sán, lông mi chớp chớp, tay trái bóp chặt lấy tay phải. À, công ty công trình số 4 hả? Tôi không biết cái công ty đó, có điều tiền giám đốc của bọn họ hiện đang quản vật liệu cho cha tôi, trông cũng chẳng ra làm sao. Trương Tích cũng chẳng phải là cố ý hạ thấp Tô Sán, gần đây nhóm của hắn cũng tiếp cận Tiết Dịch Dương, có ý lôi kéo quan hệ với Tô Sán, nghe thấy thảo luận chuyện này liền nói vào, mang theo phương thức vênh vênh nhất quán. Tô Sán đi ra đường chính, bắt xe bus tới khách sạn Khải Lai. Cửa khách sạn đã hết sức náo nhiệt, chính phủ thành phố mở hội mời gọi đầu tư rất tưng bừng. Đại sảnh bày mấy chục bàn hoa quả rượu bánh, ở một chiếc bàn nằm ngoài rìa Tằng Toàn Minh, Tô Lý Thành, Đông Kiến Quân đang trò chuyện. Đông Kiến Quân tỏ ra hết sức niềm nở với Tằng Toàn Minh, Tô Lý Thành còn có tầng quan hệ này, làm ông ta cực kỳ mừng rỡ. Thời gian qua ông ta sứt đầu mẻ trán chạy trọt quan hệ cho công ty, có điều ông ta cũng nhìn ra Tằng Toàn Minh có chỗ khó, cũng không kể khổ quá nhiều, trước tiên gây dựng tốt quan hệ đã, với công ty mà nói hiện có chút quan hệ thế này cũng là quý báu lắm rồi. Tô Sán còn thấy cả bí thư thành ủy Lưu Lam đã từng thấy ở khách sạn Bát Nhất, con trai ông ta là Lưu Vũ Nhiên đang học sơ trung năm thứ ba, chắc bận học nên không có mặt ở đây. Sắp tới cuối năm, công tác mời gọi đầu tư của chính phủ làm khá thành công, mấy đầu não cơ quan, vài vị thường ủy thành phố cũng đã tới đủ. Cái thằng bé này cứ nhất định muốn theo. Tô Lý Thành xoa đầu Tô Sán nói. Đồng Kiến Quân ồ một tiếng. Tô Sán lại thích chỗ của người lớn sao? Tằng Toàn Minh lại rất thích Tô Sán trưởng thành trước tuổi, nói về đứa cháu này tỏ ra rất đắc ý. Tới xem cung tốt, tiếp xúc va chạm nhiều có lợi cho tương lai. Tô Sán cũng biết mình có chút tiếng nói với cha mẹ và cậu cả, hôm nay hội mời gọi đầu tư, không ít người ở các huyện thị ngoài tới, nếu công ty cha ở Hạ Hải không có hy vọng gì, vậy tìm cơ hội ở ngoài. Tuy thằng nhóc như y chẳng làm được gì nhiều nhặn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì hết. Thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, Phó Bí thư Thành ủy Vương Kim Vinh lên phát biểu khẳng định thành quả mời gọi đầu tư năm nay của Ủy ban Kiến thiết Đô thị, Cục Quy hoạch Kiến thiết cùng các cơ quan công ty hữu quan. Nhấn mạnh phải tranh thủ từng giây từng phút, đẩy mạnh kiến thiết cơ sở hạ tầng thành phố, tăng cường kiến thiết trung tâm thành phố, nỗ lực sáng tạo hoàn cảnh phát triển và sinh sống tốt đẹp. Công trình quảng trường Tinh Hải là tiêu điểm của toàn Hạ Hải hiện nay, đơn vị thi công là một công ty kiến trúc Canada, tới trợ giúp thành phố Hạ Hải, làm toàn thể lãnh đạo được uống thuốc an thần. Lưu Lam và Hồng Tiểu Thiên ở hạng mục này rất hợp tác, 2-3 năm sau đổi khóa, đây là chính tích vững vàng của bọn họ. Vị đại biểu của công ty Canada kia trên bữa tiệc tỏ ra rất nhã nhặn, mặc chiếc áo ghi lê, tóc chải chuốt gọn gàng, đeo kính gọng vàng, nói chuyện mang theo vài phần phong cách của phần tử tri thức vùng duyên hải, có tên tiếng Anh là Lyra, tên tiếng Trung là Lý Ngân Hà. Chu Xuân Lan của Ủy ban Kiến thiết Đô thị đưa Lý Ngân Hà tới bàn Tằng Toàn Minh giới thiệu. Công ty kiến trúc Tinh Quang chúng tôi và quảng trường Tinh Hải của quý vị đúng là có duyên, đây là công trình đầu tiên của công ty chúng tôi khi tiến vào nội địa, sẽ lấy ra 100% thực lực đảm bảo xây dựng quảng trường Tinh Hải thành quảng trường trung tâm có tính đại biểu nhất trong các thành phố Trung Tây Bộ. Mấy vị đầu não đều cười lớn phụ họa. Tằng Toàn Minh chỉ bình đạm gật đầu, ông ta thuộc phái hành động, không thích mấy kẻ thích huênh hoang, ăn to nói lớn. Chu Xuân Lan không hài lòng, Ủy ban Kiến thiết và Cục Quy hoạch Kiến thiết ở thành phố khác nhau có phân công chức năng khác biệt, ở Hạ Hải Ủy ban Kiến thiết cao hơn Cục Kiến thiết nửa bậc, bọn họ thuộc về Đảng ủy còn Cục Kiến thiết thuộc về Chính phủ. Phụ nữ lên được chức vị này thì trong tính cách đều rất cường thế, thường hơn nam nhân. Tằng Toàn Minh làm cục trưởng, hai bên trao đổi bàn bạc công tác nhiều hơn, vì thế mà cũng sản sinh va chạm càng nhiều, ngoài ra bà ta là người thuộc hệ Vương Kim Vinh, càng không cần nể nang Tằng Toàn Minh. Đối với Tằng Toàn Minh được liệt vào hệ Hồng Tiểu Thiên thì Vương Kim Vinh rõ ràng là ngứa mắt, vốn ông ta có nhân tuyển chuẩn bị tấn công chức cục trưởng cục kiến thiết, ai ngờ mượn lực từ một kỳ báo đảng nội bộ, Hồng Tiểu Thiên chơi nước cờ đẹp, đưa Tằng Toàn Minh lên, làm nhiều chuyện của ông ta trở nên vướng víu. Tính cách của Tằng Toàn Minh cũng làm Vương Kim Vinh cực ghét, nhận xét Tằng Toàn Minh không có tư thái cán bộ, đánh giá của ông ta là, giờ ông giờ thằng. Nhìn bộ dạng ngứa mắt của Tằng Toàn Minh, Vương Kim Vinh hừ một tiếng,

Lý Ngân Hà gật đầu. Mọi người thong thả ăn, hôm khác tôi nhất định mời cục trưởng Tằng một bữa, đừng từ chối. Nhìn Lý Ngân Hà ung dung rời đi, Tô Sán cười cực tươi, nếu trước đó y chỉ có chút ngờ vực thôi, giờ hành vi chột dạ của Lý Ngân Hà đã tự bán đứng hắn rồi. Tằng Toàn Minh cũng hơi nheo mắt lại, suy nghĩ cũng giống như Tô Sán, quay sang khẽ gật đầu với y. Kết thúc bữa cơm, Tằng Toàn Minh gọi Tô Sán ra một chỗ hỏi riêng y ngọn nguồn sự việc, tiếp đó vài ngày sóng yên biển lặng âm thầm thu thập thông tin về tập đoàn kiến trúc Tinh Quang. Cùng lúc đó đối phương thông qua Bộ Sự vụ Quốc gia báo cáo kế hoạch, làm cơ quan đầu tư thấy miếng bánh lớn sắp rơi xuống, đối phương cũng ký cam kết hợp tác đầu tư, phương diện Hạ Hải lập tức trở nên hưng phấn. Tằng Toàn Minh qua một thời gian nghiên cứu tài liệu về tập đoàn Tinh Quang liền gọi điện cho bạn mình là Triệu Lập Quân ở Cục Công an. Tuy Triệu Lập Quân chủ yếu quản vụ án hình sự, không quản kinh tế, nhưng xét tầm nghiêm trọng sự việc nên không ngại vượt quyền. Triệu Lập Quân là bạn của Tằng Toàn Minh, hai người này có thể kết bạn vong niên đương nhiên tính cách có chỗ tương đồng. Khi cảnh sát tham dự vào mấy thường ủy trên thành phố mau chóng biết tin, chuyện này liền được coi trọng cao độ. Lưu Lam sống lưng lạnh toát, biết chuyện này phát sinh dưới vành mắt mình mang ý nghĩa gì. Cơ quan công an lập tức khai quật ra rất nhiều nghi vấn, ngay trong đêm thu thập chứng cứ, cái tập đoàn này chủ yếu hoạt động ở Hồng Kông, Macau và một dải duyên hải, tiến hành lừa gạt tương tự, có cả xí nghiệp quốc gia, có cơ cấu chính phủ. Thông qua cớ đầu tư tìm kiếm đối tác, làm giả giấy tờ bằng chứng che mắt nhân viên điều tra, giành được công trình hạng mục, dùng vật liệu giá rẻ tiến hành khai phát hạng mục, sau khi nhận được tiền công trình cấp xuống, vứt bỏ đội thi công chưa được trả lương và công trình dở dang chất lượng thấp bốc hơi. Rất nhiều huyện thành phố bị hại thảm, mấy đầu não bị cách chức nhưng phải nuốt trái đắng vào bụng, cũng có vài nơi lập án điều tra. Nhưng chứng cứ không đủ, manh mối thiếu hụt, thêm vào có người cố ý che đậy sai lầm, nên tới giờ chưa phá được. Đồng bọn của Lý Ngân Hà nối nhau xa lưới ở Quang Châu, Thâm Quyến, Ma Cao. Nửa tháng sau, chó đặc cảnh tìm được Lý Ngân Hà trốn trong núi sâu ở vùng Tây Bắc. Cảnh sát Liên Hợp của Thâm Quyến Ma Cao cảm ơn cảnh sát Hạ Hải tuyên bố, vụ án tập đoàn lừa gạt đặc biệt lớn Hồng Kông Ma Cao 3,15, bị phá thành công, giành được thắng lợi trọng đại. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Chính ủy chi đội Vũ Cảnh, đội trưởng đội điều tra hình sự Triệu Lập Quân gõ cửa nhà Tằng Toàn Minh, trông nước ra không được tốt, chắc vì vụ án lừa đảo mà bôn ba không ít, có điều đôi mắt rất có tinh thần, vì là người đầu tiên truy tìm manh mối nên hắn giao đảm nhận trọng trách này. Hội nghị hôm qua Chính ủy Giang ghi công cậu, lần này công của cậu không nhỏ đâu. Tằng Toàn Minh mời Triệu Lập Quân ngồi xuống, vừa pha trà vừa nói. Triệu Lập Quân xua tay. Nếu nói tới lập công, nếu không nhờ manh mối lão Tằng Anh cung cấp, thì làm sao chúng tôi phát hiện ra khả nghi mà điều tra, khi liên hệ với cơ quan bên Thâm Quyến xác nhận chứng cứ, người ta còn bực mình kìa. Về sau cầu mong một ngày liên hệ 24 tiếng với chúng tôi mà còn chẳng được. Tằng Toàn Minh cười trêu. Nghe nói người ta không phải chỉ cảm ơn Suông Hà, còn lên báo thành anh hùng trong ngành, đây là cơ hội tốt đấy. Triệu Lập Quân vì vụ án này được Bộ Công an biểu dương, còn lên nhật báo Ma Cao, đại biểu cho công an nội địa phù hợp với tinh thần phương châm hợp tác hai bên trước ngày Ma Cao trở về, có tác dụng củng cố liên hệ giữa Ma Cao và nội địa, còn tuyên truyền được hình ảnh tốt đẹp về ngành công an quốc gia. Lão Tằng, đừng đùa thế nữa, nếu không có anh trước kia khuyên bảo thì có lẽ tôi xuất ngũ xong đã ra ngoài xã hội lưu lạc thành lưu manh đâm thuê chém mướn rồi, người khác nói thế tôi còn dám nhận, anh nói thế tôi chả dám. Vậy vụ án sao rồi? Triệu Lập Quân nhíu mày, nhìn Tô Sán. Lý Khôn, tên giả là Lý Ngân Hà, hắn sẵn sàng cung cấp một số chứng cứ quan trọng, có điều muốn gặp Tô Sán một chuyến, tôi đương nhiên từ chối. Hiện công tác thẩm vấn đang trong quá trình giằng co. Tằng Toàn Minh hỏi ý Tô Sán. Cháu thấy sao? Không sao ạ, để cháu gặp hắn một chuyến. Với Tô Sán mà nói đương nhiên không thành vấn đề. Lý Khôn xa lưới, nhưng ngậm miệng không khai, cơ quan cấp trên yêu cầu thúc đẩy tiến trình thẩm vấn. Triệu Lập Quân lúc đầu hơi ái ngại, Tô Sán trước kia ra vào đồn công an nhiều lần, song đối diện với một tên tội phạm là chuyện khác, có điều thấy Tô Sán quyết ý nên đồng ý. chuyện này phải xin phép gia đình, Tằng Kha và Tô Lý Thành kiên quyết không đồng ý, không muốn Tô Sán có dính líu gì tới vụ án, lo đối phương báo thù. Tuy Tô Sán là người đầu tiên phát hiện nghi vấn của Lý Khôn, nhưng sau khi báo cho Tằng Toàn Minh thì trong nhà giữ kín bưng chuyện này. Tô Sán hết sức bình tĩnh khuyên giải cha mẹ, thêm vào Tằng Toàn Minh vỗ bàn quyết định, vợ chồng Tằng Kha mới đành chịu. Trong phòng thẩm vấn có ba cảnh sát, hai nam cảnh sát mặt nghiêm khắc lạnh lùng, một nữ cảnh sát mày nhíu chặt hẳn là không thích khói thuốc do nam đồng nghiệp phả ra, tay cầm giấy bút thẩm vấn đột kích bao lâu, song Lý không cứng đầu cố chấp vòng vo không nói tới trọng điểm, hai bên cứ vậy rằng có tâm lý chiến với nhau. Cửa mở ra, ba cảnh sát đứng dậy chào. Cục trưởng Triệu. Nhìn thấy thiếu niên đi bên Triệu Lập Quân, bọn họ liền biết đây là người Lý Khôn muốn gặp. Đều quan sát Tô Sán. Tập đoàn tội phạm này rất có trí tuệ, chỉ cần nhìn bao nhiêu đầu não huyện thị bị bọn chúng xoay vòng vòng là biết thủ đoạn rồi, không ngờ lại té ngã ở thành phố Hạ Hải này. Mấy lãnh đạo thành ủy đều vã mồ hôi, nếu để gian kế đám người này thành công, không dám tưởng tượng hậu quả thế nào, tài chính Hạ Hải vốn yếu ớt, chắc chắn sẽ bị trọng thương, ban bệ lãnh đạo sẽ có chấn động. Triệu Lập Quân là nhân vật có thật, vụ án này cũng có thật nốt, nếu là người Trung Quốc nghe chuyện này sẽ thấy thú vị hơn. Quyển 2 chương 55, đối diện phần 2. Tô Sán ngồi xuống ghế, Lý Khôn phía đối diện tức thì khôi phục tinh thần, ngoài người tới nhìn y chằm chằm, sau đó cười rộ lên, càng cười càng tợn, ngả người ra sau. Lý Khôn, đừng có càn rỡ. Một cảnh sát quát, bọn họ có kinh nghiệm đối phó với tội phạm. Sợ hành vi thất thường của đối phương để lại ảnh hưởng tới Tô Sán, trước khi Tô Sán tới, chính ủy đã lên tiếng căn dặn họ phải bảo vệ an toàn cho y, nhất là phương diện tâm lý. Viên cảnh sát này Tô Sán cũng quen, là một trong hai đàn em của Triệu Lập Quân, tên Cung Quân, là người hôm nọ vác con chó bỏ chạy. Là cậu đúng không? Nhất định là cậu rồi, tôi suy nghĩ mãi không thấy mình có sơ hở gì, chỉ có chỗ cậu mà thôi, tôi thua ở chỗ nào nhỉ? Lý Khôn ngừng cười, nghiêm túc hỏi. Trước khi tới đây Tô Sán đã xem tài liệu về Lý Khôn, tuổi 32, tốt nghiệp nghiên cứu sinh trường đại học có tiếng, được tiến cử xuất từ cao trung tới đại học, thành tích nổi bật, có rất nhiều phóng viên đang đợi hắn được thẩm vấn sau, tiến hành phỏng vấn chuyên đề xã hội. Còn nhớ lời anh nói ở trong nhà vệ sinh không, đó là tiếng lóng phổ biến trong bang hội Hồng Kông, không phù hợp với hình tượng trước đó của anh, làm tôi nghi ngờ. Biết mà, sơ suất quá. Thói quen đúng là thứ chí mạng. Tôi không ngờ trong thành phố nhỏ này lại có nhân vật như cậu. Lý không thở dài, hắn không ngờ mình thất bại ở chuyện nhỏ nhất như thế. Tô Sán cũng tung ra câu hỏi của mình. Tại sao anh lại hoài nghi tôi? Sau khi đưa ra nghi vấn với cậu cả y chưa từng tham dự thêm bất kỳ chút nào ở vụ án này, đối phương lại điểm danh muốn gặp mình, chứng tỏ mình có sai sót. Đôi mắt hẹp dài của Lý Khôn ánh lên vẻ giảo hoạt. Còn nhớ cậu ở nhà vệ sinh ra còn đi rửa tay không? Nam sinh ở tuổi cậu đa phần đi vệ sinh xong lười rửa tay, lại còn để tay áo bị ướt mà vẫn cứ rửa tay, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, lúc đó cậu quan sát tôi qua gương phải không? Lúc đó tôi đã hoài nghi rồi, không ngờ vẫn sơ suất cho rằng cậu chỉ là thằng bé bình thường. Nếu như đề phòng trước, chúng tôi có thể di chuyển, không ngờ lại thua vì một thằng nhóc. Tô Sán cũng bất ngờ, lúc đó mình quá khẩn trương lộ sơ hở, đối phương cũng rất giảo hoạt, thắng bại chỉ trong gang tấc, nói cho cùng chẳng qua vì đối phương coi thường mình là thằng nhóc nên mới thua, nếu mình là người trưởng thành đã không nên cơm cháo gì rồi. Tô Sán lắc đầu. Cho dù lần này thoát được thì các anh tiếp tục làm trò lừa gạt này sớm muộn gì cũng bị bắt, cơ quan công an đã lập án điều tra các anh, tôi chỉ làm quá trình này xảy ra sớm hơn. Lý Khôn im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nói với Triệu Lập Quân. Chính ủy Triệu, tôi sẽ khai báo, tôi sẽ kiểm điểm, sẽ cung cấp một số manh mối có giá trị. Sau đó nói với Tô Sán. Cậu nhóc khá lắm, không biết lớn lên rồi sẽ thế nào, tóm lại, đừng có học tôi. Rời phòng thẩm vấn, Triệu Lập Quân thay đổi cái nhìn với Tô Sán, không phải vì y thông minh phát hiện manh mối từ chi tiết nhỏ, vì Tô Sán từ nhỏ đã lanh lợi nghịch ngợm nổi tiếng vô bày trò rồi, mà bởi chính thần thái chấn định khi đối đáp với một tên tội phạm. Gặp được và phát hiện nghi vấn của đám Lý Khôn hoàn toàn là ngẫu nhiên, quảng trường Tinh Hải vẫn tiếp tục xây dựng, chỉ là kết cục đã thay đổi, chính phủ thành phố Hạ Hải không bị tập đoàn lừa gạt xoay như trong chóng, làm công trình mắc cạn trì hoãn mấy năm như đời sau nữa. Thế nên những người đáng lẽ vì nó bị cách chức điều tra, ngã khỏi ghế ảm đàm nghỉ hưu, vì Tô Sán mà vẫn ở nguyên vị trí. Lưu Lam 45 tuổi ở trong văn phòng thở phào nhẹ nhõm, gạt tàn sau lưng ông đã đầy tràn cả ra ngoài, như đống tóc ông ta vừa nhận được tin mình thoát được kiếp nạn. Hạ Hải phát triển gian nan, đối ngoại chỉ có một cái sân bay nhỏ tẹo, một cái đường sắt chạy dọc miền Tây, kinh tế nằm bét trong hai mấy thành phố của tỉnh, mấy lần xin lập thành phố du lịch đều bị nhiều lý do bác bỏ. Nói thật, làm cái chức bí thư thành ủy Hạ Hải này rất khổ, chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi, với cái tuổi 45 của ông ta, trong mắt nhiều người con đường chính trị vừa mới cất bước, ông ta còn có tiền đồ lớn. Nếu để tập đoàn lừa đảo kia lừa mất tiền công trình của quảng trường Tinh Hải, vậy bí thư quản nhân sự ông ta xen vào chuyện mời gọi đầu tư của chính phủ chắc chắn sẽ gánh trách nhiệm trọng đại. Trên bàn của Lưu Lam có một bản kiến nghị, bổ nhiệm Tằng Toàn Minh kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kiến thiết, đương nhiên kiến nghị này tới từ Hồng Tiểu Thiên, Lưu Lam vốn định áp xuống tới thường ủy thảo luận, có điều hiện giờ không cần nữa. Dí mẩu thuốc lá vào gạt tàn, Lưu Lam tay gõ bàn, lẩm bẩm. Tằng Toàn Minh. Lệnh bổ nhiệm Tằng Toàn Minh mau chóng được ban bố, còn nguyên chủ nhiệm ủy ban kiến thiết Chu Xuân Lan bị điều tới trung tâm chính vụ tới trường đảng tái học tập. Ủy ban kiến thiết và cục kiến thiết một năm chỉ đạo vĩ mô một điều hành công tác cụ thể, giờ cả hai đều nắm trong tay Tằng Toàn Minh, chắc chắn thực quyền tăng mạnh, Chu Xuân Lan điều đi, tâm bệnh lớn nhất của Tằng Toàn Minh cũng tiêu tan, mặt nhẹ nhõm trẻ trung thêm vài phần. Cái tập đoàn lừa đảo này khiến hơn 20 xí nghiệp pháp nhân và cơ quan chính phủ bị hại, tổng số tiền lên tới trên 20 triệu nhân dân tệ. Tình thế của thành phố thay đổi hẳn, vì Tằng Toàn Minh là người đầu tiên phát hiện nghi vấn, cho nên công lao không thể xóa bỏ, Hồng Tiểu Thiên cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ tăng cường sức ảnh hưởng. Hệ phái Lưu Lam tổn thất uy tín không còn như trước, nhưng lại không thở phào nhẹ nhõm, nếu như để đám Lý Khôn thành công, đến bí thư thành ủy cũng không tránh khỏi liên quan. Cái tên Tằng Toàn Minh dần dần lọt vào tầm mắt một vài người, bình thường mang thành kiến với ông cũng không khỏi chính diện nhìn nhận lại vị cán bộ thăng tiến nhanh chóng nửa năm qua. Sau quá trình nghiên cứu muốn tìm yếu quyết, đành lắc đầu. Tằng Toàn Minh có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, tính cách khác người, đồng thời có vận may không tệ, không thể mô phỏng. Chiều hôm đó Chu Xuân Lan tay cầm chìa khóa đi tới trung tâm chính vụ, mặt mày đôi phần nhợt nhạt, mấy ngày trước khi thông báo miễn chức gửi xuống, bà ta cũng thở phào, giờ tâm cảnh dần hồi phục. Trung tâm chính vụ là một trạm trung chuyển, cán bộ trẻ ở đây kiếm tư lịch, một số cán bộ già cũng có thể điều tới đây phát huy nhiệt tình còn lại, nhưng Chu Xuân Lan biết mình tới đây, e không còn cơ hội chờ mình nữa. Một chiếc Santana 2000 đỗ lại ở cửa, qua cửa kính, Đông Kiến Quân im lặng nhìn Chu Xuân Lan đi dưới hàng cây, hiện giờ Chu Xuân Lan ăn mặc đơn giản, không khác gì phụ nữ nội trợ trung niên bình thường, còn đâu phong quang khí chất xưa. Đồng Kiến Quân trong lòng cũng không dễ chịu, gật đầu với Tô Lý Thành rồi xuống xe, bên kia Chu Xuân Lan cũng dừng bước, hai người nhìn nhau. Tôi tới thăm người bạn cũ, nhân sinh vô thường, bảo trọng, đừng nên nghĩ nhiều. Đồng Kiến Quân chân thành nói. Khuôn mặt tiểu thụy của Chu Xuân Lan có chút xúc động, hồi tưởng lại năm tháng xưa gật đầu. Cảm ơn anh. Chỉ hỏi qua vài câu tình huống gia đình của Chu Xuân Lan. Đứa con học tiểu học của bà ta sắp thi lên cấp, Đông Kiến Quân biết tới lúc mình phải đi rồi. Những người bạn thanh niên, hãy hăng hái đối diện với cuộc sống mỗi ngày, phải phấn đấu nỗ lực vì lý tưởng hạnh phúc ngày mai. Đông Kiến Quân trước khi đi, nắm tay giơ lên không. Chu Xuân Lan cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt có cảm giác ươn ướt, câu nói này khi hai người tốt nghiệp xuống nông thôn. Lúc cáo biệt trao đổi nhau bút ký, Đồng Kiến Quân viết vậy, cuối cùng còn đề tặng cho nữ thanh niên ưu tú, chiến hữu thân yêu Chu Xuân Lan. Chu Xuân Lan quay về văn phòng, một nữ công vụ viên hỏi. Chủ nhiệm Chu, chị làm sao thế? Trông Chu Xuân Lan giống như vừa mới khóc. Chu Xuân Lan vuốt mũi cười, nhìn cây hòe bên ngoài, lẩm bẩm. Không có gì, công tác cho tốt, sống cho tốt. Quay lại xe, Đồng Kiến Quân nói với lái xe Tiểu Vương. Đi thôi, tới ủy ban kiến thiết. Sau đó quay đầu sang nói với Tô Lý Thành. Chúng ta bàn vấn đề quảng trường Tinh Hải.